biết chắc sẽ phải ở lại đây lâu dài để chỉnh bị hải đoàn. Khắc Chung cử đô tướng Kim Long cùng Vũ Đệ và Ngô Tấn lên gặp trấn quan cửa biển để làm thủ tục giấy tờ xin vào buôn bán. Cũng quà biếu cho đủ lệ bộ, trấn quan cửa biển cùng tuần nha, đồn thủ mới quá bộ xuống các thuyền xem hàng. May mà binh khí giấu kỹ trong vách thuyền và khoang đáy, nên trong lúc trấn quan ngồi uống rượu với Khắc Chung và các đô tướng, đám tuần nha, đồn thủ chỉ xem xét qua loa, thấy quả là thuyền nào cũng chất gần như đầy vải vóc. Đúng là thương nhân thật. Theo con mắt của trấn quan thì đây phải là một đại thương nhân giàu có mới làm chủ được cả một đoàn thuyền đông như vậy. Lại có phu nhân đẹp như nữ hoàng vương quốc, cùng hàng trăm gia nhân, có cả tú nữ. Sau khi nhận thêm hai tấm gấm hoa cùng một cân trầm hương, một yến quế thơm, trấn quan cấp cho Khắc Chung một tờ giấy cho phép trú tại đây một vài tháng, đi lại khắp nơi và có quyền thuê người ở đây giúp đỡ trong việc buôn bán. Dưới thuyền, các đô tướng vẫn cắt cử quân canh nghiêm ngặt. Hôm đầu, Khắc Chung định thuê một cửa hiệu buôn lớn, Trường Biển, Phong Châu Thương Điếm, để mượn tiếng làm nơi giao tiếp với trấn quan và đám thương nhân ngoài cõi. Nhưng với con mắt am tường, Khắc Chung đã sớm nhận ra ở đây cũng chẳng thiếu tai mắt lũ hải tặc, thủy khấu cùng quân gian tế trà trộn trong đám thương nhân giang hồ tứ xứ. Đóng vai đại thương nhân giàu có, vô tình đã thả mồi cho quân gian tế dòm ngó. Sau lần vào gặp trấn quan ở đây, Khắc Chung mới nói thác ra việc mình đi lấy kinh Phật về, sửa sang lại đền ở Luy Lâu, hàng hóa đem theo để phòng cơ nhở, dùng đến dọc đường như đổi lấy lương ăn, áo mặc. Khắc Chung mượn một ngôi chùa vắng ở cuối bến nước ven biển để nghỉ lại. Thỉnh thoảng đám thị nữ lại theo lệnh bà đem vàng hương lên lễ chùa. Hàng chục quân sĩ đóng vai gia nhân lên bờ theo các thị nữ mua gạo, cá, thịt. Buồm, lưới, dây rợ mua về cũng chất ở chùa, xem xét kỹ trước khi đưa xuống thuyền. Từ vải, lụa, gấm và nhất là ngọc, Khắc Chung thấy có thể đổi lấy nhiều mặt hàng quý như la bàn, thiên lý kính. Bình khí thì lưỡi kiếm đa mát, mỏng, sắc, chém sắc như chém bùn. Áo giáp nhã điển vừa nhẹ vừa chống được giáo mát bởi những vải đồng đúc ghép lại mà thành. Những lá mộc bằng đồng, có cái hình tròn, có cái hình chiếc lá, tuy hơi nặng một chút, nhưng rõ ràng bền và tốt hơn loại mộc ken bằng mây hoặc làm bằng da trâu. Rồi mũ sắt, kỵ sĩ đội lên đầu chỉ còn để hở hai con mắt. Khắc Chung nghe nói đâu còn có những bộ giáp sắt đắt tiền che kín từ đầu đến chân, gươm chém tứ bề, người ở trong cũng chẳng xây xát đến làn da. Đám thị nữ cũng được quà trang sức, những chiếc trâm cài đầu, cùng lược, vòng đều đánh bằng bạc. Trong khi hải đoàn dừng lại ở cửa biển này, tất thảy các thuyền viên đều được may sắm quần áo để đóng vai gia nhân, tỳ nữ. Hàng ngày hàng hóa vẫn đưa về ngôi chùa để rồi sau đó kín đáo chuyển xuống thuyền. Nhưng Khắc Chung vẫn không rời công việc chính của mình. Rõ ràng thuyền kéo nhau thành đoàn dựa dẫm vào nhau, tạo thành sức mạnh, làm cho bọn hải tặc và có thể cả quân ngoài cõi không dám đụng đến. Nhưng với cái kiểu bầu đoàn thê tử dắt dây này thì không biết bao giờ mới về tới Thăng Long. Sớm nay Khắc Chung mới nảy ra một kế sách mới. Gọi là mới cũng không đúng. Thật ra thì ngay từ trước lúc rời chim thành cảng, Khắc Chung đã phát sẵn trong đầu kế sách này. Cũng có thể giây phút nào đó, đoàn thuyền bắt buộc phải rời nhau, nếu bất thần gặp một hải đoàn đông hơn, mạnh hơn thì lúc đó sẽ tính sao. Khắc Chung biết chiếc quan thuyền Thăng Long sẽ là thuyền đầu tiên hứng tên bay, lao phóng. Việc để lệnh bà sang ngự thuyền Long Hưng đã tính toán sẵn. Thuyền chắc, bền, quân sĩ chọn toàn những dũng thủ can trường, luôn tuân theo quân kỷ, sẵn sàng xả thân vì lệnh bà. Khi nào biết chắc đã vào tới lãnh hải Đại Việt, dọc đường gặp trở ngại, đoàn thuyền sẽ tách làm ba. Quan thuyền Thăng Long sẽ ở lại nghênh chiến cùng thuyền Hải Đông và Hoàng Giang của thủy quân đô tướng Thạch Lôi và Vũ Ung. Đoàn thuyền thứ hai do Thuận Hóa dẫn đầu cùng chiếc Long Hưng sẽ hướng vào bờ. Nhược Bằng còn trắc trở, Ngô Tấn cùng Mạc Hà sẽ đưa lệnh bà cùng thế tử có Mỹ La đi kèm lên thuyền nhỏ cập bờ, rồi từ đó sẽ lấy kiệu theo đường bộ về Thăng Long. Đoàn thuyền thứ ba gồm mấy chiếc còn lại sẽ do thủy quân đô tướng Tô Thái đốc xuất, có nhiệm vụ hỗ trợ cho Thuận Hóa đưa được Long Hưng vào bờ, rồi quay ra ứng cứu đoàn thuyền Thăng Long. Muốn làm theo kế sách đó thì trước hết phải chuẩn bị thật chu tất mọi việc, và mỗi thủy quân đô tướng phải có trong tay đủ cả hải đồ và la bàn cùng thiên lý kính. Việc tìm mua được báu vật này cũng không phải chuyện dễ, vì la bàn tốt chỉ thương nhân Tống bán mới đảm bảo. Khá nhiều thuyền đắm vì dùng la bàn hỏng. Hải đồ cũng vậy. Bọn hải tặc đã biết mang họa, hải đồ, bán bừa bãi lén lút với mưu mô hướng các thương thuyền ngoài cõi rơi vào ổ mai phục trên biển của chúng. Đêm qua, cuối canh hai, Khắc Chung cố tình pha một ấm nước chè Đại Tần thật đặc biệt để thức làm việc. Nhưng rồi chỉ một lát sau, không khí tĩnh mịch trong chùa kèm theo tiếng sóng biển rì rào đơn điệu đã kéo tướng quân vào một giấc ngủ say. Sau hỏi ra mới rõ, thứ chè này vốn không phải của Đại Tần mà là mua của thương nhân Nam Tống rồi đưa về Đại Tần tẩy hết chất chát đi. Thành thử chè pha nước đỏ chẳng còn vị ngon nữa. Rượu của họ không cất từ gạo mà lại cất từ quả. Nghe nói là những quả còn nhỏ hơn quả mơ nhưng mọng ngọt. Rượu sánh thơm nhưng nhẹ hơn rượu cất bằng gạo nhiều. Quanh đi quẩn lại thì rượu và chè Đại Việt vẫn là hợp với tạng mình nhất. Gần một tháng trời qua, xem chừng ai nấy đã hồi sức, có quân sĩ béo hú, có thị nữ đang muốn tìm cách cho gầy người đi. Sáng nay, Khắc Chung xuống thăm thuyền và trò chuyện với các thuyền viên trong hải đoàn. Các anh em, dù sao chúng ta cũng sắp hoàn tất một chuyến đi gian khổ. Như mọi người đã biết, ta không muốn anh em về kinh sư với tấm thân tàn, quần áo rách rưới, phải dựa lưng vào nhau mới đứng nổi trên sàn thuyền. Sau khi dừng lại ở đây ít ngày, chúng ta sắp lên đường. Ai mà không nóng lòng sốt ruột muốn sớm quay về quê hương, nhưng xem ra sự thể đâu có dễ dàng, phải chờ đợi, chuẩn bị thật chu tất. Bây giờ thật ra chẳng riêng gì quan hành khiển nhập nội Khắc Chung hoặc các thủy quân đô tướng mà tất cả các thuyền viên đều biết rõ. Chưa bao giờ hải đoàn Đại Việt lại mạnh như lúc này, dù có đem so sánh với hồi mới xuất phát. Và quả đúng như vậy. Tất cả các thuyền đều được đưa lên bờ sửa chữa lại. Các vọng lâu có mui tránh mưa nắng và che chắn phía ngoài, để dù có tên bay phóng hỏa cũng không việc gì. Các ổ quạ chỉ còn là thứ dự phòng khi vọng lâu bị đổ, gãy. Ngay sau khi tìm được tấm hải đồ vùng biển này, họa trên tấm da dê mỏng với giá rất đắt, Khắc Chung đã giao cho thư nhi trên quan thuyền họa lại, sao thành 8 bản, để thuyền nào cũng có một hải đồ riêng vẽ trên giấy gió, bồi dày. La bàn và thiên lý kính, ngoài quan thuyền Thăng Long ra, còn đặt mua mỗi thứ một cái, để thuyền nào cũng có vật báo đi biển. Trải qua già nửa năm lên đên sóng nước, tất cả các đô tướng đều biết rõ từng loại binh khí tiện dụng. Được lệnh của Khắc Chung, các đô tướng cho bán lại một số đại đao, câu liêm dư thừa, cốt làm giảm sức chở trên thuyền. Những ngày sóng gió đã qua cũng là dịp để phô trương tài năng sở trường, lộ rõ sở đoản của từng tráng binh. Có thể nói các thủy quân đô tướng nắm vững từng người trên thuyền mình, và theo lệnh tướng quân khắc chung, các dũng thủ được sắp xếp lại để thuyền nào ngoài tinh binh ra còn có người thạo về đánh cá, biết nghề mộc để làm nhà và sửa chữa thuyền. Nhờ Ngô Tấn dẫn giải mà đã luyện chọn ra được 8 người thạo xem mây, gió, dự đoán thời tiết. Các lương y cũng được san sẻ sang các thuyền. Đến ngay như thuyền Long Hưng cũng được sắp xếp lại để chẳng may lạc nhau sau một trận thủy chiến ác liệt. Giá có một mình lạc trên đảo, lệnh bà và đám thị nữ vẫn có thể tạm sống chống đỡ được với thú dữ, đợi thuyền trong hải đoàn đến cứu. Lương thực, nước ngọt, thuốc men, chưa kể hàng hóa dự trữ, có thể đảm bảo thuyền đi trên biển hàng tháng ròng, không cần rẽ vào bờ. Tài năng của Khắc Chung và các thủy quân đô tướng còn lộ rõ trong việc sắp xếp sao để tất cả các thuyền đều nặng ngang nhau, dù chở số người và hàng hóa khác nhau. Để nếu thời tiết tốt thuận gió thổi, đoàn thuyền có thể dàn hàng ngang rẽ sóng trên hải đạo mênh mông. Sớm nay, Khắc Chung quyết duyệt lại lần cuối hải đoàn của mình. Theo lệnh chiêng trống, cờ hiệu và đèn hiệu trên vọng lâu quan thuyền Thăng Long, từng chiếc thuyền lần lượt lướt qua, lúc rẽ trái, lúc quặt phải, lúc quay ngoắt, tất cả đều tuân thủ theo nghiêm lệnh. Thuyền nào cũng có buồm, mái chèo, bánh lái dự trữ. Phao luồng sơn đỏ có buộc kèm cả lương khô để phòng khi rơi xuống biển, người không may bị nạn vẫn có thức ăn để sống và giao tiếp với nhau bằng hiệu mỏ gõ lên ống luồng. Không muốn làm giảm khí thế xuất phát hừng hực của ba quân, Khắc Chung đã dặn kỹ các thủy quân đô tướng, những người hiện nắm chắc hải đồ trong tay phải giấu kín một điều. Ngày xuất quân cũng chính là ngày bắt đầu của mùa bão. Những trận bão khủng khiếp nhổ bật cây cối, tàn phá nhà cửa, làm vỡ đê điều, trải dài suốt một vệt từ phía Nam Tống, qua bờ biển Đại Việt xuống Chiêm Thành, Chân Lạp, cả một vùng rộng lớn mênh mông đều bắt nguồn từ vùng biển này. Viễn hải bão tố. Đoàn hải thuyền Đại Việt dong buồm xuất phát từ điểm đó. Khắc Chung và các đô tướng đã bàn kỹ, chưa cần cho mọi người biết sớm cả điểm xuất phát này. Trận bão dạt vào đảo hồi sinh năm ngoái mới chỉ là trận bão mở đầu. Chưa thể biết được điều gì sẽ xảy ra phía trước vào những ngày sắp tới. Theo thói quen của Khắc Chung, đoàn thuyền rời cảng trong đêm tối. Không một tiếng ồn ào, trừ tiếng dây buồm va vào cột, tiếng kẽo kẹt của cánh buồm phần phật bay trong gió. Thuyền đi được 2 ngày, thì một hôm, Vũ Đệ chỉ về phía xa xa, in hằn một vệt sẫm, nói bâng quơ. Phải chăng đó là hướng cửa Ô Long hải khẩu xưa? Cửa Tư Hiền. Ngô Tấn cười. Chúng ta đang lên đên trên một hải đạo ngoài cõi, đầu đã bén mảng đến hải phận Đại Việt. Đúng 3 ngày sau, như dự đoán, một cơn bão ập đến. Đoàn thuyền như mất phương hướng, lại rơi vào một vùng biển mênh mông trắng xóa. Mọi người chỉ thấy nước và nước. Nhờ có hải đồ và la bàn cùng thiên lý kính, sau nửa ngày tan tác, hải đoàn lại tìm gặp được nhau đầy đủ. Có 3 báu vật đó trong tay, ai nấy đều cảm thấy không còn phải sống vô vọng, dù xung quanh vẫn trắng xóa một màu nước. Ngày lại ngày trôi qua. Quái! sao ra đón mình lại chỉ có độc một quan thuyền, trên có tấm biển khâm sai truyền chỉ là thế nào nhỉ? Kia kìa, mà sao tất cả lại đổ lên bờ? Đi đầu là những người lính dẫn lộ biển khâm sai. Rõ ràng mấy lá cờ đại được sàn ra đi trước, tiếp đến chú lính đánh trống dọc đường. Không rõ quan khâm sai nào mà Nam đã bệ vệ, lại bước đi trịnh trọng dưới tấm biển truyền chỉ phía trên, chênh vênh hai chiếc lọng vàng, chẳng hiểu là che cho quan khâm sai hay che cho tấm biển. Nhưng hộ tống cho quan khâm sai thì chắc chắn có hai ngũ lính, ngự lâm, vác kiếm sáng loáng. Hay là có việc cấp, nhân ta về, quan gia lại truyền chỉ gấp cho ta lên đường. Khắc Chung phải quát to với các đô tướng đang có mặt trên quan thuyền Thăng Long. Đã vào cửa biển Thần Phù chưa? Thử xem những thuyền nào ra đón chúng ta. Sao không Nam thấy pháo hoa à? Có tiếng vũ đệ như từ xa xăm vọng lại. Tướng quân Lai Tĩnh, tướng quân Lai Tĩnh. Thuyền rồng, Khắc Chung khẽ lẩm bẩm. Vô lý quá, sao, thuyền ngự của quan gia à? Có thế chứ, chắc quan gia đi đón quốc muội chứ đâu phải đón ta, nhưng dù sao thì... Khắc Chung mở to mắt ra, khẽ buông một tiếng thở dài, nhìn thấy lệnh bà Huyền Trân và Mạc Hà đang lau nước mắt. Cạnh đó là đô tướng Hoàng Thiện và nữ lương y. Khắc Chung khẽ hỏi. Đây là đâu nhỉ? Vũ đệ vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Khắc Chung, vừa nói. Trình tướng quân, chúng ta vẫn ở trên bãi. Đây là quan thuyền Thăng Long, chưa vào đến lãnh hải Đại Việt. Khắc Chung cố nhổm dậy nhưng đầu óc quay cuồng không sao nhấc nổi mình được, đành nằm xuống nói. Ra ta vừa mê à? Vũ đệ nói. Tướng quân sốt đã mấy hôm nay, giờ mới mát một chút. Có lẽ vì thế chờ Khắc Chung tỉnh, lệnh bà cùng Mạc Hà quay ra sau khi đặt lên án thư một gói nhỏ bọc nửa con sâm và nói. Chúc tướng quân chóng khỏe. Với Huyền Trân, đây là lần đầu sang quan thuyền Thăng Long thăm Khắc Chung, và lệnh bà mới rõ mấy hôm nay mỗi quân sĩ chỉ được uống nửa chén nước một ngày. Nghe nói đâu có người quá khát đã phải dùng đến cả nước tiểu của mình. Chuyện này ngay đến đám thị nữ cũng không ai biết. Đoàn thuyền sẽ ra sao nếu tướng quân Khắc Chung chẳng may có chuyện gì xảy ra? Từ mai sẽ không rửa mặt vào chậu nữa, chỉ nhúng khăn vào chén nước nhỏ. Việc tắm cho Hoàng Nhi cũng bãi, chỉ lau mình mẩy qua loa cho đỡ rơm sảy. Đô tướng Hoàng Thiện vừa quay ra, thì vũ đệ khẽ nâng đầu Khắc Chung, nghiêng nửa chén nước nhỏ vào miệng. Nước uống đến đâu Khắc Chung biết đến đấy. Nhìn mấy giọt nước rớt ra ngoài, vũ đệ suýt xoa tiếc rẻ. Rõ ràng ngụm nước mát có làm cho tướng quân tỉnh ra. Khắc Chung bảo vũ đệ. Ta mới ốm một cơn mà Hoàng Thiện và các đô tướng ở thuyền khác đã kéo sang làm gì? Vũ đệ đành nói thật. Trình tướng quân, thuyền Thiên Đức vừa đắm đêm qua. Ngươi nói sao? Khắc Chung ngạc nhiên hỏi. Đêm qua thuyền Thiên Đức va phải đá ngầm, sống thuyền bị dập, tấm ván bên phải bị vỡ, xung quanh rạn nước nhiều. May mà tát nước kịp để chuyển quân cấp cùng hàng hóa lương thảo sang các thuyền khác. Đô tướng Hoàng Thiện đã đích thân lặn xuống xem tận nơi, không thể vá chữa được, đành phải bỏ thuyền lại. Đem hải đồ ra đây cho ta. Nếu có giải đá ngầm thì Như vậy đoàn thuyền ta đang quẩn quanh ở một vùng có đảo. Và quả nhiên ngay đêm hôm đó, chiếc Thuận Hóa là thuyền đầu tiên nam thấy đất liền. Anh em thật mừng hết chỗ nói. Không rõ tiếng chuông kêu hay tiếng trẻ giật mình khóc lúc nửa đêm làm Vũ Đệ choàng tỉnh, vớ lấy đoạn đao bước ra ngoài. Sao quân doanh vẫn đuốc sáng, một bóng người khoanh tay đang đi đi lại lại. Trời, tướng quân vẫn còn thức, sao lại mặc phong phanh thế kia? Vũ Đệ khẽ ho lên một tiếng rồi bước dần về phía ánh đuốc. Vừa nam thấy Vũ Đệ, Khắc Chung ra hiệu khẽ khàng rồi chỉ tay vào trong. Trời, ai như lệnh bà xõa tóc áp mặt vào tấm hải đồ trải trên án thư, ngủ rất ngon lành, trên lưng phủ tấm áo ấm của tướng quân. Khắc Chung ra hiệu cho Vũ Đệ bê củi ra ngoài, đốt lửa sưởi. Qua câu chuyện Vũ Đệ mới rõ, đêm qua trời trở lạnh bất ngờ, không hiểu có phải do thời tiết bất thường mà thế tử cứ luôn trở mình, không sao ngủ được. Chợt nhớ đến thần dược trước đây đã giúp cho thế tử ngủ say trên lưng ngựa vào cái đêm kinh hoàng rút khỏi biệt cung, Huyền Trân bèn một mình đốt đuốc hối hả đi tới quân doanh. Đuốc trong quân doanh sáng rực, nổ lép bép. Mình khoác áo, Khắc Chung lúc này như đang nhoài mình xuống tấm hải đồ trải rộng, ngọn bút đang dõi theo những chấm nhỏ. Có cái li ti, cái hạt đổ, nhưng có đảo to như quả xoài, đặc biệt là một số nằm kề nhau như muốn nối kết thành một chuỗi hạt ngọc long lanh trên biển. Không rõ Đức Ông Hưng Nhuệ Vương Trần Khánh Dư và ngay cả Thượng tướng quân Đức Ông Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải liệu có biết chuyện này không? Lãnh hải Đại Việt trải dài, tính từ hải đạo trên biển Đông, có tới hàng trăm đảo, hầu hết không có tên trên hải đồ. Nếu không có dấu mốc gì khẳng định chủ quyền của Đại Việt, thì hoang đảo này vô tình biến thành sào huyệt của bọn hải tặc, thủy khấu. Chờ thuyền buôn đi qua thì lao ra cướp của, giết người. Việc này rõ ràng cản trở thông thương giữa Đại Việt và các nước lân bang. Sau này về cung trót lọt, Khắc Chung sẽ tâu lên quan gia, đưa quân ra trấn giữ đảo, đặt cột mốc đánh dấu chủ quyền. Trước hết, hãy tạm đặt tên cho từng hòn đảo một. Lợn biển, đúng rồi, lợn biển là hợp nhất. Vừa bước vào quân doanh, hạ bó đuốc xuống, thấy Khắc Chung kêu như vậy. Huyền Trân khẽ e hèm một tiếng rồi hỏi. Chẳng hay tướng quân đang nghĩ gì mà lại kêu cả lợn thế? Khắc Chung đỏ mặt, quá bất ngờ về sự có mặt của Huyền Trân, miệng ấp úng như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu vậy. Mãi sau tướng quân mới lên tiếng. Hạ thần đang nghĩ cách đặt tên cho các hoang đảo nằm trong lãnh hải mình ở biển Đông. Huyền Trân vội hỏi. Thế sao lại lợn biển? Khắc Chung vẫn chưa hết đỏ mặt vì tính thật thà của mình. Hẳn lệnh bà còn nhớ hôm đoàn thuyền chúng ta đang dong buồm thì gặp một đàn lợn biển. Hòn đảo cạnh đó mang tên này thì đúng quá. Thú thật, đây là lần đầu Huyền Trân được biết đến những hòn đảo có tên như Sò Huyết, Cá Ngừ, Bạch Tuộc, Đảo Rươi, Đảo Tôm Hùm. Vì số đảo rất nhiều, nên dù Khắc Chung có đưa ra hầu hết các hải sản, kể cả mực, cá voi, rùa biển, vẫn không sao đủ để đặt tên. Và một khi đảo đã có chủ quyền phải đóng cột mốc, dù chưa có ai ở, vẫn cứ phải đặt tên ghi trên bản đồ. Bỗng Khắc Chung chỉ vào một hòn đảo hao hao hình mai cua rồi reo lên. Mai cua, đảo mai cua. Huyền Trân chỉ mỉm cười, Khẽ cầm tay khắc chung, chỉ đúng hòn đảo trước mặt hỏi. Hôm đó hình như mây nhiều. Khắc chung chỉ gật gù, không dám rút tay ra. Mây từ phương Bắc bay tới, có thể là từ nước Tống, Hàn hay nước Tần gì đó. Rồi Huyền Trân reo lên. Mây Tần, sao ta... Liệu có ai đó dám ngăn ta đặt cho đảo đó một cái tên như vậy? Thế rồi, quên mất việc xin thuốc cho thế tử, lệnh bà đã cùng tướng quân Kiệt Hiệt lao vào một cuộc viễn du kỳ ảo, toàn những đảo mộng mơ chơi vơi giữa biển khơi như Tiên Nữ, Huyền Vũ, Vĩnh Hằng. Nghe hơi thở dồn dập nóng hổi bên má, Khắc Chung kẻ rút tay mình ra, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Huyền Trân. Thuyền nào cũng đầy ắp nước ngọt và lương thảo. Nhưng rồi bão, lại bão, trú vào đảo rồi lại bão. Có thể nói từ lúc tất cả các thủy quân đô tướng trên thuyền đối chiếu lên hải đồ, biết chắc hải đoàn đã đi vào lãnh hải Đại Việt, thì quân sĩ phấn khởi hẳn lên. Lương thảo dự trữ được lệnh đem ra dùng. Cơm không còn hạn chế ba lương mỗi bữa, mà gạo tim la đấy, đem ra thổi ăn kỳ no với cá khô và nước mắm cốt. Nước chè khô uống thả cửa. Mỗi ngũ lính tuần sát ban đêm đều được ăn một nồi ba chè bà cốt thơm mùi gừng. Làm gì mà ai nấy không ấm người và béo hú. Dọc đường gặp thuyền đánh cá, quân sĩ được phép đổi hàng hóa lấy cá, dừa và rau tươi. Sớm nay Khắc Chung đang chăm chú ra ngọn bút vào hải đồ. Chợt nhấc ống Thiên Lý kính ra nhìn vào bờ thì thấy một dải đất mỏng manh xám xám như sợi chỉ rải ngoài chân trời. Khắc Chung hiểu ra đó là vùng Lại Bộ Vương Loan và Ô Tôn. Từ đây vào bờ còn rất xa. Liệu có nên cử người vào để báo tin cho Trấn Quang chuyển sớ về kinh sư không? Sau rồi Khắc Chung tự nhủ, cho người cập bờ lúc thuyền đang thuận buồm xuôi gió ngoài xa khơi thế này, còn lâu mới tới được. Mà chắc gì Trấn Quang đã cho bắt tay vào việc gấp. Đâu phải chuyện quân quốc trọng đại. Một hoàng phi quá bụa, có lẽ ngoài quan gia ra, trong triều chẳng mấy ai để ý đến lệnh bà. Vả lại nếu cấp bách trước, chẳng may đoàn thuyền không kịp vào kinh sư đúng như dự báo, thì sự việc sẽ tiếp diễn ra sao? Biển cả ái nắng trở trời, sống trên sóng nước liên hồi, thật khó mà nắm biết được một cái gì thật ổn định, ngay cả lòng người. Cân nhắc kỹ, Khắc Chung thấy lợi bất cập hại, và cứ thế lệnh cho đoàn thuyền dong buồm đi tiếp theo hướng Tây Bắc. Hình như các thị nữ Chiêm Thành nắm biết, hải đoàn Đại Việt đã đi vào vùng an toàn, nên những lúc rỗi rãi, họ cũng kéo lên mặt thuyền ngắm phong cảnh lạ. Với Khắc Chung, từ khi hải đoàn đang hướng vào cửa biển Thần Phù, trong lòng lại thấy bồi hồi xao xuyến. Không cho hải đoàn vào cửa biển Nam Triệu hoặc Ba Lạc mà lại quay về Thần Phù, Khắc Chung cũng muốn gây một sự bất ngờ cho Trấn Quang ở cửa biển này, người đã chứng kiến hải đoàn ra khơi và giờ đây sau gần một năm lại quay về bến cũ. Chiều nay qua Thiên Lý Kính gặp lúc hửng nắng. Nhờ quang mây nên từ xa tưởng như có thể nhìn thấp thoáng thấy lá cờ bên ngoài như biển sơn. Phải chăng đây là nơi đặt sở tuần ti? Theo hải đồ thì đây là cửa biển, mà các hải khẩu là cửa Hội Trào, cửa Hiếu Hiền thuộc huyện Quảng Xương. Hỏi một lính trạo nhi thông thạo vùng này, Khắc Chung mới vỡ lẽ câu tục ngữ, cửa dễ vào khó ra, chính là cửa Hội Trào ở huyện Quảng Xương này. Cửa biển chỗ đó vừa sâu vừa hẹp, lại quanh co nên khó ra, dễ vào là phải. Nhìn bề ngoài cửa Hiếu Hiền có vẻ lớn đấy, nhưng có nhiều đụn cát ở dưới nước, nên thuyền to rất khó ra vào. Ở huyện Ngọc Sơn có cửa Du Xuyên, tục gọi là cửa Rặn. Cửa này vừa cạn vừa hẹp, bên tả ngạn có đá và bên hữu đầy cát. Vẫn theo người lính Trạo Nhi thì thuyền bè qua lại không sợ nạn sóng gió, chỉ có cách ghé đậu vào một cái bến thuộc huyện Ngọc Sơn ở cách bờ biển ước độ 10 dặm, mọc nổi lên một hòn núi. Cạnh đó có cái đầm lặn gió, đồn Tây Ti đóng ở đó. Vì lương thảo và nước ngọt vẫn còn, trời lại được gió, nên khắc chung lệnh dong buồm đi thẳng. Sáng nay từ ngoài biển nhìn vào, khắc chung thấy lờ mờ qua làn sương mỏng, những ngọn núi cao nhấp nhô trùng điệp, cây cối xanh rậm rạp. Đúng là Tam Điệp. Từ đỉnh núi, nhìn ra biển Đông rất rõ. Đây là nơi quan ải trọng yếu của vùng đất này. Trên thuyền Long Hưng, ngay từ khi biết tin đã gần về tới Đại Việt, lệnh bà gần như thao thức không ngủ được. Kinh sư, hoàng cung rồi sẽ đến. Đành rằng thoát khỏi cái chết, nhưng chuỗi ngày sau đó sẽ ra sao? Và hình như chỉ riêng một mình lệnh bà Huyền Trân cảm thấy tính tình quan hành khiển nhập nội có chiều thay đổi ngay từ khi đoàn thuyền bắt đầu đi vào lãnh hải Đại Việt. Phải chăng vì sắp trút bỏ hàng loạt những chức tước như sứ thần, thủy quân đại đô tướng, đại thương nhân đã làm cho khắc chung trở về với con người thực của mình? Qua giao tiếp, Huyền Trân càng thấy rõ chiếc áo chức tước như quá chặt, gò bó lấy con người phóng khoáng này. Hình như khắc chung nói bóng bẩy, văn hoa hơn, không phải giữ gìn ý tứ. Tâu lệnh bà, đoàn hải thuyền sắp vào cửa biển Thần Phù. Ngày về Thăng Long đã trong tầm tay. Tới kinh sư hẳn hạ thần sẽ không còn dịp được tháp tùng lệnh bà nữa. Qua hàng mi chớp chớp của Huyền Trân, khắc chung biết rõ lệnh bà đang xúc động mạnh. Nếu chẳng may cuộc đời lại nổi phong ba bão táp, lệnh bà chỉ cần khẽ bảo một tiếng, kẻ hạ thần này lại sẵn sàng. Lệnh bà lại chớp mắt, mãi sau mới nói nên lời. Cho đến hôm nay mẹ con ta về đến kinh sư, trăm sự là nhờ vả ở một tay tướng quân. Lệnh bà dạy quá lời, chứ vất vả nhất vẫn là đám quân sĩ và các thủy quân đô tướng. Huyền Trân cười gật gù. Giờ nghĩ lại tướng quân phải kiêm nhiệm bao nhiêu chức? Nào sứ thần, thương nhân, cả phán quan xét xử trong hải đoàn. Giờ về Thăng Long chẳng hóa ra ở chốn kinh thành sóng yên biển lặng này. Khắc chung khẽ nói. Tâu lệnh bà, thần không quen sống một cuộc đời sóng yên biển lặng, chỉ những khi nào bão tố. Huyền Trân ngơ ngác hỏi. Chẳng hóa ra tướng quân sinh ra để hứng chịu mọi nỗi đau khổ. Khắc chung gật đầu đáp. Thì thưa lệnh bà đã rõ đấy, Chiêm Thành, Trảo Oa, còn có thể là Nhật Bản, Tu Ma Xích hoặc Đại Tần, nhưng chưa chắc đã được xếp vào hàng biên viễn. Huyền Trân ngạc nhiên hỏi. Tướng quân nói ta thật chưa hiểu. Khắc chung cúi đầu đáp như trót lỡ lời. Tâu lệnh bà, những điều chưa diễn giải được từ trước đến nay, kẻ hạ thần thường vẫn xếp vào loại thiên cơ. Mà đã gọi là thiên cơ bí hiểm thì quả thật không diễn giải được. Thiên cơ bí hiểm? Ta không hiểu sao tướng quân hay nói câu đó mỗi khi không diễn giải được một chuyện gì là thế nào? Nghe Huyền Trân hỏi, khắc chung chỉ ậm ừ đáp. Tâu lệnh bà, vì rằng hầu hết chuyện mưa gió, sấm sét đều là chuyện trên trời, bí hiểm. Huyền Trân cười. Trên mặt đất này thiếu gì những chuyện bí hiểm mà tướng quân cứ phải kéo vào thiên cơ. Khắc Chung đỏ mặt hỏi. Quả thật thần vẫn không hiểu ý lệnh bà truyền là gì ạ? Huyền Trân nói. Công chúa Tiên Dung lấy chữ đồng tử rõ ràng là chuyện dưới đất. Nếu không diễn giải được chuyện một công chúa lá ngọc cành vàng kết duyên cùng anh chàng đến tấm áo che thân cũng thiếu thì sao? Hẳn cũng tại duyên trời. Khắc Chung hóm hỉnh đáp. Tâu lệnh bà, đúng là duyên trời. Mà đã đụng đến trời thì ắt phải xếp vào loại thiên cơ. Huyền Trân cười gật gù. Khá khen cho tài chống chế của tướng quân đấy. Khắc Chung nói. Tâu lệnh bà, nếu như sau này không còn dịp được theo hầu, thì buổi gặp trên quan thuyền Thăng Long này coi như cuộc diện kiến cuối cùng của kẻ hạ thần. Huyền Trân òa lên khóc. Hình như những giọt nước mắt bị nén từ lâu, rất lâu, giờ mới có dịp tuôn rơi. Vừa lúc đó, lính thông hiệu vào trình. Quan thuyền bắt đầu vào cửa biển thần phù. Khi nghe tin đoàn thuyền của tướng quân Khắc Chung đang dong buồm vào cửa biển thần phù, thì trấn quan bán tín bán nghi. Nhất là nghe đội tuần sát báo rõ đoàn thuyền gồm những 7 chiếc. Lên đài quan sát nhìn ra biển, chỉ thấy toàn thuyền chim thành lẫn trong sương mù. Nhưng mãi đến khi nom rõ mấy lá cờ đại theo 2 chữ Đại Việt lồng lộng bay trong gió, trấn quan mới thở phào nhẹ nhõm tin vào mắt mình. Hải đoàn của tướng quân Khắc Chung thật. Theo suy ngẫm của trấn quan trước đây, thì đoàn thuyền Khắc Chung biệt tâm gần 1 năm nay có thể coi như đã chìm dưới biển sâu. Nhược bằng có quay về, may ra chỉ thoát được 1 đôi chiếc mà cánh buồm đã rách tả tơi, thuyền ọp ẹp chắp vá, quân sĩ đói rách phải tựa vào nhau mới đứng nổi, và may mắn chỉ còn độ non nữa. Đằng này lại khác, thuyền to vững chãi đông gấp đôi lần xuất phát, cánh buồm còn mới. Quân sĩ ai nấy đi giày vải, mặc quần áo chẽn đen, bó sát lấy người, thắt lưng đeo kiếm ngắn, nam ai nấy đều hồng hào khỏe mạnh. Vừa hay tin đoàn thuyền Khắc Chung đã về kinh sư, vua Trần vội truyền đưa kiệu ra đón quốc muội Huyền Trân. Nhà vua nhớ lại bóng dáng em gái mình khi bắt đầu rời kinh sư vào đất chim. Hôm đó, Huyền Trân lại tạ Thượng Hoàng xong, rời cung Thánh Từ sang cung Quan Triều. Người đã thấy trên khuôn mặt bầu bĩnh của Huyền Trân lộ nét buồn rười rượi vì phải chia ly với hoàng gia và chốn kinh sư đô hội. Hơn nữa, hình như ngay từ lúc đó, Huyền Trân đã linh cảm thấy phận bạc của mình. Giờ đức vua càng nghĩ càng thấy thương xót số phận long đong của quốc muội. Chưa chi người đã hình dung tới một cô gái đúng là từ cõi chết trở về. Mái tóc điểm bạc, dáng người mảnh mai sạm đen sương gió. Nhưng khi Huyền Trân từ kiệu bước xuống, chính đức vua cũng thấy quốc muội như có phần lộng lẫy hơn xưa. Tóc vẫn xanh, vẫn đôi má bầu bĩnh lúm đồng tiền. Có khác chăng là nước da không xanh nhợt, mà hồng hào hơi sạm đi vì sóng gió. Tính ra gần 1 năm trời lên đên trên biển còn gì. Trong cung được dọn dẹp quét tước lại, đèn lồng treo lên, thị nữ đang thắp những cây bạch lạp để đón mừng lệnh bà. Đã từ lâu, trong cung lại rộn ràng vui vẻ. Đưa được Huyền Trân về kinh sư, Khắc Chung cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Chẳng cứ người trong hoàng tộc, mà xem ra ngay cả một số triều thần cũng chỉ như muốn vây quanh lấy chim phi Huyền Trân, tiếu tít hỏi chuyện. Đến ngay cả quan gia cũng chỉ phán với Khắc Chung vẻn vẹn đọc một câu. Khanh hãy lui về nghỉ, rồi mai kia dâng lên ta bản điều trần về chuyến đi này. Khắc Chung lại tạ lui ra, trong đầu không khỏi suy tư. Đáng ra thì quan gia cũng phải hỏi mình vài 3 câu chứ. Đằng này lại chỉ một mực điều trần. Mà sao lại phải điều trần nhỉ? Bảo Hoàng thấy Khắc Chung từ trong cung về, cứ ngồi thừ một mình uống nước. Bà đoán hẳn có chuyện gì, nên chỉ rón rén xuống nhà ngang không dám hỏi. Từ ngày hải đoàn Đại Việt từ Chiêm Thành về, có lẽ ở kinh thành Thăng Long, người xúc động nhất phải kể đến Bảo Hoàng. Phu nhân cứ như người mất hồn lú lẫn, luôn tay cầm cái nọ bỏ cái kia. Rõ ràng Bảo Hoàng nhặt con dao bài vào vườn hái hoa định đặt lên bàn thờ. Thế rồi không rõ con dao vứt ở đâu tìm mãi không ra. Đĩa đựng hoa vẫn trống không, đặt trên chiếc đôn sứ kê gần cửa vườn. Tính ra cách đây dễ đến dăm 6 tháng, nghe tin quan An Phủ họ Đặng vừa ở Chiêm Thành về. Bảo Hoàng đã sai con trai là Công Xước dẫn đến tận nhà hỏi thăm tin tức chồng. Nghe quan An Phủ Sứ kể lại chuyện cướp Hoàng hậu Huyền Trân thoát khỏi Giàn Thiêu, nhưng đoàn thuyền lại bị cuốn vào trận bão tố khủng khiếp trôi dạt trên đảo Hoang. Bảo Hoàng cứ rụng rời cả chân tay, mặt tái đi. Hừ, tất cả chỉ vì một lệnh bà này. Giá như không phải hộ tống đoàn thuyền, chắc Khắc Chung đã có mặt ở kinh thành cùng quan An Phủ. Rồi sau đó, liệu ai mà lường trước được những cơn bão táp suốt chặng đường đi? Mấy đêm trước, Bảo Hoàng đều chìm đắm trong những cơn ác mộng. Nào là Khắc Chung trở về, máu me đầm đìa báo tin cho biết đang trôi dạt sang tận Bột Nê Quốc. Có đêm nọ Bảo Hoàng lại mơ thấy chính mình lạc sang Trảo Oa, nằm thấy một nấm mộ. Trên có tấm bia đá khắc đúng 2 chữ Khắc Chung. Tỉnh dậy một lát sau, Bảo Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng khiếp sợ. Hóa ra sinh dữ, tử lành. Giờ thì Khắc Chung đã về đến Thăng Long thật sự. Người sắc lại, gầy và đen, trán đã hằn thêm mấy nếp nhăn, mái tóc cũng điểm bạc. Chỉ còn đôi mắt vẫn sáng như xưa. Sau khi thắp mấy nén hương trên bàn thờ tạ ơn tiên tổ, Bảo Hoàng sai gia nhân nấu cho chồng một nồi nước tắm để tẩy trần. Khắc Chung tắm táp xong, vừa mặc bộ quần áo tơ tằm chuội mùi chanh thoang thoảng, gây một cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu, thì khách không biết hay tin từ lúc nào đã lục tục kéo đến, trò chuyện râm ran. Thoạt tiên là quan học sĩ Nguyễn Sĩ Cố cất giọng nói oang oang. Chuyện của tướng quân chắc là dài, xin đợi đông đủ bằng hữu hãy cho nghe một thể. Ở nhà, kinh thành cũng nhiều đổi thay. Ở phường Giang Khẩu mới mọc quán nai khô của Lý Thạch, rồi thịt bê thui ở cuối phường Thịnh Quang. Toàn những ngõ ngách heo hút mà khách ẩm thực cũng lần mò tới được. Ấy lại còn phường Cổ Vũ, mấy cửa hàng gương cho treo những tấm biển rủ từ mái nhà xuống lơ lửng. Xem chừng chỉ có thứ rượu kẻ mơ của hai lạng là vẫn giữ nguyên mùi vị. Thấy Bảo Hoàng vẫn săn sái sai gia nhân bưng nước ra tiếp khách, Nguyễn Sĩ Cố mới nháy mắt với đám môn khách. Tối nay hàng huyên thế tạm đủ, còn để dành đến tối mai cho chủ nhân đi đường xa về nghỉ. Xin các quan bác cứ ở lại chơi, mấy khi anh em hội ngộ, mà còn sớm, đã hết canh hai đâu. Xin đa tạ, để tối mai. Khách lục tục ra về rồi, Bảo Hoàng mới sai gia nhân dọn cơm. Thật ra là đĩa xôi con gà bưng ở bàn thờ xuống với nải chuối tiêu. Có lẽ vì đi đường mệt, Khắc Chung chỉ ăn qua loa rồi đi nghỉ. Lát sau khắp nhà đã vang lên tiếng ngáy đều đều. Biết chồng đã ngủ ngon, Bảo Hoàng mới kéo tấm rèm xuống. Chợt nghe thấy tiếng nói mê. Tâu lệnh bà, hạ thần xin cúc cung tận tụy theo hầu lệnh bà đi khắp chân trời góc biển. Sau đó là tiếng cười, rõ ràng nụ cười còn đọng trên môi. Dạy gì sống kiếp cô đơn nơi cung cấm, tâu lệnh bà. Tất cả những đoạn độc thoại của Khắc Chung sau này toàn nói trống không, kèm theo tiếng cười. Bảo Hoàng hơi cau mày lại. Thế là thế nào nhỉ? Vừa lúc đó Khắc Chung chợt trở mình, thức giấc hỏi. Tôi vừa nói mê gì vậy? Ông chỉ một mực nhắc đến lệnh bà Huyền Trân. Khắc Chung đỏ mặt đáp. Thì quan gia giao cho chuyến này chỉ có độc một việc là đón lệnh bà. Nhưng mà này, chớ có nói ra với ai đấy. Chỗ nào cũng tai vách mạch rừng. Sống bao năm với Khắc Chung, Bảo Hoàng biết rõ tính chồng, và bà đâu có phải là người trống mồm trống miệng. Thế thì lần này việc gì cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi chuyện đó? Hay là có chuyện gì? Bảo Tố ngoài biển khơi, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Nhưng Bảo Tố lòng người nhiều khi còn khủng khiếp hơn. Lệnh bà đang trải qua chuỗi ngày như vậy trong hoàng cung lặng gió. Đêm nay rõ ràng là tiếng địch sararai réo rắt như tiếng sáo quyện cùng tiếng đàn kunikara, nghe mới ai oán sầu muộn làm sao. Phải rồi, Huyền Trân đã nhận ra khúc Chim Thành Âm được nhạc công Đại Việt soạn ra từ thời Lý Cao Tông, năm 1202. Huyền Trân không sao cầm nổi nước mắt và nhớ lại một bài thơ nôm gần đây của một thi nhân ở Thăng Long với khúc mở đầu đã tung ra cảnh chiêu quân cống hồ, để rồi lại kết ở cuối bài bằng câu ca dao cho dù là thương xót nhưng nỗi oan nghiệt khó mà giải được. Tiếc thay hạt gạo trắng ngần, đã vò nước đục lại vần lửa rơm. Nếu ta là gạo trắng, thì trời Phật hãy chứng giám cho tấm lòng trong sáng này. Nếu như sợi dây kia không phải là oan nghiệt, thì Khắc Chung cũng không thể gọi là lửa rơm được. Ngọn lửa đuốc thông rừng rực, phải gọi tướng quân như vậy mới đúng. Một năm rưỡi sống ở Chim Thành, một năm lênh đênh trên biển. Khoảng đời còn lại của mình chỉ nương nhờ cửa Phật là thuận nhất, hợp ý quân gia tổ phụ lại che miệng được thế gian. Nếu như mình đã bước lên giàn thiêu rồi, thì chuỗi ngày này vẫn còn là ân huệ của trời Phật. Huyền Trân khẽ lần tràn hạt, miệng khấn rì rầm. Không rõ tiếng chuông chùa từ đâu buông xuống. Một khi đã tính nước thoát tục, nương nhờ cửa Phật, thì chùa am nào mà chẳng được. Hay là am ngoạ vân? Phải rồi, núi Yên Tử, nơi bắt đầu và đứt đoạn một cõi lòng. Nơi mà Thái Thượng Hoàng, người đứng ra xe mối duyên này, hiện còn đang tụng kinh niệm Phật. Rừng tùng một mùa thu dịu mát. Từ xa đã nghe thấy tiếng mõ đều đều. Trong chùa Vân Yên, một bóng người đang ngồi trầm tư đầu hơi cúi xuống. Đó chính là Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, tự hiệu là Trúc Lâm Đại Sĩ. Thượng Hoàng đã từng cắt tay lấy máu chép kinh, cho xây trên sườn núi ba ngôi chùa Giải Oan, Vân Yên, Vân Tiên, dưới bóng rừng tùng cổ kính trên đất Yên Tử, đắm chìm trong hương khói. Phải chăng bụi trần gột rửa chưa xong, nên ngày nhập Niết Bàn chưa tới? Quả thật mấy hôm nay trong lòng Trúc Lâm Đại Sĩ đang xao xuyến mạnh. Từ Thăng Long bay về tin công chúa Huyền Trân đã từ Chim Thành hồi kinh. Cõi lòng u uất của Huyền Trân xem ra chỉ có một người biết rõ, đó là Hoàng Huynh Quốc Tản. Đức ông Hưng Nhượng cũng tự cho mình là người độc nhất thấu hiểu việc này. Huyền Trân là một công chúa nhan sắc tuyệt trần, phải cái tính đa sầu, đa cảm. Ngay từ thuở ấu thơ nghe nhũ mẫu kể chuyện tấm cám cũng sụp sùi, bỏ cả ăn, thương cho một kiếp người đau khổ. Có lúc một tiếng chim hót trong vườn cũng đủ làm cho công chúa ngẩn ngơ, luyến nhớ. Huyền Trân thích hoa, nhất là hoa rừng với vẻ đẹp kỳ lạ. Chốn kinh thành không thiếu các công tử còn các triều thần quyền quý rắp ranh bắn sẻ. Nhưng xem chừng không một ai lọt được vào mắt xanh, đôi mắt luôn dõi về một chân trời xa lắc. Phải chăng trời Phật đã định sẵn cho công chúa một kiếp hồng nhan bạc mệnh? Trong hoàng cung xem chừng chỉ có tiếng đàn, tiếng sáo, đặc biệt tiếng khèn là Huyền Trân say đắm. Những âm thanh rõ ràng văng vẳng bên tai mà đôi lúc như thực như hư, tưởng như thu mất hồn công chúa. Có những con người chỉ thoáng gặp một lần trong đời nhưng không sao xóa nhòa được hình bóng đó. Huyền Trân đã gặp một người như thế. Công chúa nhớ mãi đêm đó cùng với Thượng Hoàng về thăm Vạn Kiếp, trăng sáng vằng vặc tới mức không sao có thể nhắm mắt được. Đêm khuya giữa làn gió hiền hòa, sao nghe đó đây như có tiếng gươm khua sắc lạnh. Kia rồi, dưới ánh trăng xanh dịu, hai bóng người quần thảo bên cánh rừng tùng dưới chân Yên Tử. Qua tấm rèm lụa, Huyền Trân chỉ nhìn thấy mũi kiếm bay loang loáng quấn quýt lấy nhau, bất phân thắng bại. Sáng hôm sau, Huyền Trân hỏi gia nhân mới rõ. Đôi đấu thủ siêu quần đó chính là công tử Hưng Nhượng Vương Quốc Tản và mạt khách của đức ông Chiêu Văn. Đến khi hỏi hiền huynh Hưng Nhượng thì đức ông chỉ ậm ừ như nói cho qua chuyện. Hiền muội đừng hỏi tên họ quý khách làm gì, chỉ biết đó là con người sinh ra để sống cuộc đời lãng du. Một phong cảnh đẹp gần cửa thành Tây Dương chốn kinh sư, phiên chợ Sơn Cước lộ Đà Giang, cảnh am ngoạ vân núi Yên Tử này, kỵ sĩ thoát ẩn thoát hiện. Huyền Trân cười. Đức ông khéo tô điểm cho con người kỳ bí mai danh ẩn sĩ đó. Không, đúng vậy, hiền muội chưa biết đấy thôi, mà cũng chẳng cần biết làm gì. Tóm lại Lãng Tử là người ta phải kính phục, chẳng những vì tài năng đức độ mà còn ở tầm hiểu biết rộng, lịch lãm trong xử thế. Thôi nhé. Nghe tới đây Huyền Trân cũng tự hỏi. Nếu khách lạ đúng là kiến văn quảng bác, thông thạo cổ kim, văn võ kim toàn, trí lực sâu sắc, thì việc gì phải long đong vất vả sống kiếp lãng du cho khổ mãi cuộc đời. Thật ra Huyền Trân chưa thật nam rõ dung nhan một khách. Còn như tài kiếm thuật siêu quần ở kinh sư, đâu có thiếu những trang nam nhi tuấn tú đang thụ giáo tại giảng võ đường. Chẳng hạn như công tử Hoàng Dương, con trai một quan hàn lâm đại học sĩ, hiện ngụ tại phường Yên Hòa. Nhìn đường kiếm của Hoàng Dương biến ảo khôn lường, nhiều võ sư đã xếp chàng vào loại đệ nhất kiếm thuật ở đất kinh thành này. Không, không phải tài kiếm thuật. Đêm đó, gần về sáng, Huyền Trân còn nghe thấy tiếng thơ sang sảng mà vò xé lòng người của khách lạ trong mạc phủ. Trưa hôm sau, Huyền Trân đang thăm tháp Huệ Quang ở trước chùa Hoa Yên núi Yên Tử, thì chợt nghe thấy tiếng đàn vang lên từ phía rừng trúc. Hỏi một thư nhi vừa đi tới, thì lại nghe nói tiếng đàn đó đâu như do khách công hầu của vương tử thứ ba của đức ông. Chúa Thái Ấp Vạn Kiếp gãy chơi mỗi khi tức cảnh. Tiếng đàn thoang thoảng như đưa khách tới những chân trời xa lạ. Rồi tiếng khèn mang dại. Không, không phải tiếng đàn, cũng chẳng tại tiếng khèn, lời thơ, đường kiếm. Nhưng chẳng hiểu sao ở tráng sĩ biên viễn, như lối đáp ậm ừ của đức ông Hưng Nhượng, có một cái gì đấy thật khó nói. Tạo hóa còn chứa đựng biết bao điều không diễn giải được. Phải chăng nên xếp những điều đó vào loại thiên cơ bí ẩn? Chỉ biết rằng đó là một người mà trong đời Huyền Trân chắc chắn không thể quên được. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, dù Huyền Trân gặng hỏi dò, đức ông Chiêu Văn vẫn ậm ừ không chịu nói mà buông lửng chỉ một câu. Tráng sĩ nơi biên viễn. Thế rồi mãi trước lúc hồi kinh, Huyền Trân mới nghe nói đâu tráng sĩ đó đã đi xa, khó còn dịp trở lại hương Vạn Kiếp này. Từ đó trong lòng Huyền Trân dây dứt biết bao câu hỏi. Chàng quê quán đâu, thuộc dòng họ nào? Hẳn không mang trong người một giọt máu hoàng tộc, nhưng chắc chàng dám xả thân chí ít cũng vì dòng họ này. Chỉ riêng một việc đó cũng đủ làm công chúa suy tư. Hừ, tráng sĩ biên viễn. Khá khen cho cái tên do Đức Ôm Chiêu Văn đặt hợp với lòng người. Vì quả thật, hầu như không bao giờ Huyền Trân gặp chàng ở chốn kinh sư. Tráng sĩ Kinh Kha còn có tên lưu lại trong sử sách, con chàng. Ngoài Huyền Trân và một, hai đức ông ra, khéo chẳng một ai biết đến chàng, kể cả phủ tông chính. Phải chăng chàng sinh ra chỉ để rong ruổi một mình thanh gươm yên ngựa trên những mảnh đất xa xôi? Chí ít cũng là miền biên viễn, hải đảo. Trong cuộc chiến chống giặc Thác Đát trước đây, Huyền Trân đã nghe nói đến những con người như thế. Chỉ thoáng gặp nhau một lần để không bao giờ trở lại. Thảo nguyên mênh mông, sa mạc nóng bỏng, cát trắng khô cằn, mà cũng có thể ở ngay đại đô Tuyết Phủ. Những con người kỳ bí này còn sống ở đó để chỉ gửi về chốn cố hương một đôi dòng ngắn ngủi bọc trong sáp thư, nhưng hệ trọng đến cả vận mệnh Đại Việt.